Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ta biết một người, Hàn Xương Thành bên ngoài, một đầu vắng vẻ tiểu đạo, ba đạo nhân ảnh bước nhanh đi ra, trong đó một đạo tuổi trẻ thân ảnh áo trắng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sau nơi xa nhìn. Thoáng qua, thấy không người đuổi theo lúc, sắc mặt mới tốt nhìn mấy phần, tốt, Diệp gia những tên kia. Hẳn là đuổi không kịp chúng ta. Thiếu niên áo trắng quay lại đầu đến, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Chính là từ Diệp gia đi ra Diệp Băng, mà hắn bên cạnh một nam một nữ. Dĩ nhiên chính là hắn cha Diệp Bình cùng mẹ hắn Bạch Nhu. Phụ thân, mẫu thân, ta làm như vậy, các ngươi sẽ không trách ta chứ? Tạm thời không có nguy hiểm. Diệp Băng lúc này mới hỏi lời trong lòng mình. Hắn biết coi như những cái kia người của Diệp gia lại thế nào đối đãi lạnh nhạt chính mình phụ tử. Người phụ thân này cũng vẫn như cũ nhớ một chút huyết mạch thân tình. Hừ, trách ngươi làm cái gì? Diệp gia những tên kia, ta đã sớm không quen nhìn, sớm làm cùng bọn hắn phân rõ giới hạn tốt. Bạch Nhu nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Những năm này nàng tại Diệp gia nhận hết bạch nhãn, nếu không phải không nỡ nhi tử bảo bối. Chỉ sợ sớm đã chịu đựng không nổi mà rời đi. Ai, Băng Nhi, ngươi làm được không sai. Chỉ là chúng ta như vậy đắc tội Diệp gia, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta a. Biết đến lúc này, lại nói cái gì đều là dư thừa. Diệp Bình cũng chỉ có thể là thở dài. Từ một góc độ khác xuất phát, nói ra chính mình lo lắng. Nếu vạch mặt, Hài Nhi đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Tại Hàn Xương Thành này hắn Diệp gia xưng hùng, nhưng tay của bọn hắn lại dài, có nhiều chỗ cũng là không dám luồn vào đi. Gặp phụ thân không trách tội, Diệp Băng nhẹ nhàng thở ra, mà hắn mấy câu nói đó sau khi ra, lá trắng hai người trong lúc đó cảm thấy đứa con trai này trên thân. Tựa hồ nhiều hơn một loại dị dạng khí chất, Băng Nhi, ngươi nói là, Hàn Nguyệt Đế Đô, Diệp Bình hai mắt tỏa sáng. Hắn ngược lại là có chút kiến thức, biết Diệp gia cường đại, muốn nói tại Hàn Nguyệt Đế quốc còn có không dám trêu chọc tồn tại. Cũng chỉ có cao cao tại Thượng Hoàng Thất, không nói chuyện vừa ra miệng, Diệp Bình đã là lắc đầu, nói ra, Băng Nhi, vi phụ vô dụng, những năm gần đây thực lực đại giảm, nhân mạch càng là đoạn tuyệt sạch sẽ, tại Hàn Nguyệt Đế đô, ta có thể là một người cũng không nhận ra. Lại có thể tìm kiếm cái gì che chở. Một bên Bạch Nhu tiếp lời nói. Đúng vậy a, Diệp gia mặc dù chỉ là Hàn Xương Thành một cái tiểu gia tộc. Nhưng Diệp Hồi lão gia hỏa kia dã tâm cực lớn. Những năm gần đây tốn hao không ít tiền tài. Cực lực nịnh bợ đế đô các đại thế lực. Mặc dù đều là một chút không ra gì thế lực. Nhưng muốn nói nhân mạch, có thể mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Ha ha, các ngươi này liền không cần lo lắng. Hài Nhi ngược lại là nhận biết một người, có lẽ khả năng giúp đỡ được một chút bận bịu. Diệp Băng cũng không có nói toạc, lời này nói ra về sau. Trong óc hắn đột nhiên lướt qua một cái toàn thân kiện hàng tại áo bào đỏ bên trong thân ảnh. Nghĩ đến cái kia bị vu oan vì huyết sát thủ ra hỏa. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước Diệp Băng cùng Tiết Mãnh tại Tuyết Thú Sơn tách ra thời điểm. Người sau nói muốn đem hắn nghe được bí mật kinh thiên cáo chi hoàng thất người cầm quyền. Hiện tại mấy tháng thời gian trôi qua, hẳn là cũng làm được không sai biệt lắm đi. Giống như vậy, phản quốc biến. Một khi thẩm tra, chắc hẳn Tiết Mãnh công lao hẳn là sẽ cực kỳ to lớn. Đến lúc đó phong hầu bái tướng, đều không nói chơi, nhưng so sánh cái kia Diệp gia nịnh bợ thế lực cường đại đến nhiều lắm mani chỉ là hiện tại Diệp. Băng còn không chắc chắn lắm, hết thảy đều chỉ có thể đợi được Hàn Nguyệt Đế Đô Hàn Nguyệt Thành mới có thể biết được. Nhưng theo suy đoán của hắn, hẳn là 8-9-0-10, cho nên mới sẽ có to lớn như thế lòng tin. Gặp nhi tử không muốn nhiều lời, Diệp Bình vợ chồng đều không có hỏi nhiều, dù sao hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, chỉ ít đi đến Đế Đô. Diệp gia người muốn động thủ, cũng phải có rất nhiều cố kỵ. Tuyệt sẽ không giống như là tại Hàn Xương Thành như vậy một tay che trời. Chuyện này, trước hết nghe ngươi, Bất quá ngươi quyển kia mệnh thần khí cùng lôi đình huyền băng sự tình. Nhất định phải nói cho chúng ta biết. Bạch Nhu Nhãn Châu xoay động, đột nhiên đem chủ đề chuyển đến một cái khác phương diện. Làm cho Diệp Băng lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức sẽ tại Tuyết Thú Sơn kinh lịch nhạt quan trọng nói rồi. Đối với cha mẹ của mình, cũng không có cái gì có thể giấu Diêm Ân Nhi, ngay sau đó vợ chồng hai người lại là tốt một phen cao. Hứng, bản mệnh thân khí, bản mệnh công pháp, lôi đình huyền băng, cái này mỗi một dạng lấy ra, đều là kinh thế hãi tục cực kỳ, bây giờ lại tất cả đều bị con của mình đạt được. Có thể tưởng tượng, đợi một thời gian, Diệp Băng thành tựu tất nhiên không thể coi thường. Đến tận đây, bọn hắn đối Diệp Băng an bài cũng liền lại không bài xích. Một nhà ba người, tận lấy hoang vắng đường nhỏ, hướng phía Hàn Nguyệt Đế quốc đế đô Hàn Nguyệt Thành mà đi. Chỉ là Diệp Băng cũng không biết, tại bọn hắn hướng phía Hàn Nguyệt Thành đi đường đồng thời. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm Hàn Nguyệt Hoàng Thất, ngay tại phát sinh một kiện để hắn bất ngờ sự tình. Có lẽ đối với hắn kế hoạch tiếp theo, đều có cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng. Hàn Nguyệt Đế Đô, Hàn Nguyệt Thành. Hàn Nguyệt Thành chính là bởi vì Hàn Nguyệt Hoàng Thất cầm quyền mà gọi tên. Mà tòa thành trì này khổng lồ, xa không phải vùng đất xa xôi Hàn Xương Thành có khả năng bằng được. Riêng là một cái kia cái hành tẩu tại trên đường cái người tu luyện khí tức, liền cường đại hơn nhiều. Một tòa phú quý đường hoàng đại điện khu kiến trúc lỗi lạc mà đứng, chính là đương kim Hàn Nguyệt Hoàng Thất Hoàng Cung. Bình thường một chút người tu luyện cấp thấp, liền tới gần nơi này đều khó có khả năng. Cũng chỉ có một ít thân phận địa vị đặc thù hạng người, mới có thể được thỉnh mời tiến vào Hoàng Cung. Rất nhiều cao quý kiến trúc bên trong, có một tòa cũng không quá chói mắt địa phương. Mà lúc này tại bên trong tòa đại điện này, lại là đứng đấy một cái đối Diệp Băng mà nói cũng sẽ không bóng người xa lạ. Đúng là hắn tại đế đô bằng hữu duy nhất, Tiết Mãnh. Thời khắc này Tiết Mãnh, không còn có lúc trước Diệp Băng nhìn thấy thời điểm hăng hái. Ngược lại là có một ít lo sợ bất an, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ là đang chờ người nào. Không biết nhị hoàng tử điện hạ, sẽ không tin tưởng lời của ta. Tầm mắt hướng phía nội đường cửa vào liếc qua, Tiết Mãnh trong lòng hiện lên một ý niệm. Đây là hắn lẻn về đế đô mấy tháng thời gian, thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội. Nếu là vị kia không tin tưởng lời của mình, chỉ sợ hắn một phen cố gắng, đều đem nước chảy về biển đông. Một lần tình cờ nghe được Hàn Thiết Quân muốn phản quốc tin tức, Tiết Mãnh còn chưa kịp báo cáo liền bị phát hiện, từ đó biến thành một đầu chó nhà có tang, bị đuổi giết được trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nếu không phải gặp được Diệp Băng, chỉ sợ sớm đã chết tại Tuyết Thú Sơn. Trở lại đế đô, Tiết Mãnh tự nhiên không còn dám về Hàn Thiết Quân. Hắn biết có thể cho chính mình làm chủ, chỉ có Hàn Nguyệt Hoàng Thất dòng chính người cầm quyền, cho nên hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục nắm phương pháp, đi tới cái này Hoàng Thất nhị hoàng tử ở điện. Hàn Thiết Quân thế lớn, Tiết Mãnh tin tưởng, chỉ cần vị này trưởng quản mấy chi đại quân nhị hoàng tử, mới có năng lực lắng lại phản loạn. Mặc dù vị kia quốc chủ cùng thái tử điện hạ cũng có năng lực này, nhưng hắn thật sự là không có có càng nhiều môn lộ. Đạp đạp, ngay tại Tiết Mãnh suy nghĩ lung tung thời khắc, một loạt tiếng bước chân rốt cục từ trong đường truyền đến. Đợi đến hắn ngẩng đầu, một đạo ung dung hoa quý tuổi trẻ thân ảnh, đã là chậm rãi hướng hắn đi tới. Convert by Lucario, hết chương.